Chàng dề quyền thế, chương 4083, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Dương gia lão thái quân, vì muốn để cho Dương Hạo Nam có thể thượng vị, vì muốn Dương Huyền Chân bồi thường tiền hàng rồi cút xéo đi, thế mà tự tay đoạn mất cơ hội trời cho này. Điều này tương đương với việc hủy hoại tiền đồ của Dương gia, đồng thời xúc phạm, đắc tội đến một đại nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, tầm mắt của mọi người Dương gia, hầu như trong tiềm thức rơi vào Dương gia lão thái quân, oán hận có, mỉa mai cũng có. Mọi người đều muốn biết Dương gia lão thái quân, rốt cuộc muốn thế nào khi đối mặt với cục diện như vậy. Dương gia lão thái quân giờ phút này, mạnh mẽ nắm lấy quải trượng trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Bà ta biết rằng, không có cách nào để cứu vãn tình hình ngày hôm nay. Có thể nói, bây giờ Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân hai người có bao nhiêu phong quang, Dương gia bọn hắn liền có bấy nhiêu mất mặt. Giờ phút này, Dương gia lão thái quân chỉ hận không thể trở thành một đời nữ chiến thần, sau đó một bàn tay đem Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản này quạt chết trên mặt đất. Lão thái quân, phía sau lưng Bùi Nguyên Minh, Dương Huyền Chân nhẹ như mây gió, điềm nhiên bước ra. Ngươi, hối hận sao? Nghe được lời nói của Dương Huyền Chân, mi mắt Dương gia lão thái quân đột nhiên nhảy dựng, như là cuối cùng bị một cọng rơm đè nát con lạc đà, trong lòng lúc này cuồng loạn. Dương Huyền Chân, ngươi gọi người nào lão thái quân? Ngươi cùng Dương gia chúng ta có quan hệ sao? Dương gia chúng ta, không có bất hiếu nữ như ngươi dạng này. Sao, muốn tát vào mặt ta trước mặt mọi người sao? Muốn khiến ta hối hận sao? Ôi tiểu nhân đắc chí. Nhìn thấy bộ dạng nhẹ như mây gió của Dương Huyền Chân, Dương gia lão thái quân không khỏi muốn phát điên, lòng muốn nổi bão. Cho dù người giàu có và xinh đẹp, vậy thì sao? Chúng ta Dương gia, mặc dù không có mặt mũi như ngươi, nhưng là cũng có gia sản vài tỷ. Dù chúng ta bây giờ đóng cửa không làm ăn gì thì chúng ta vẫn có thể giàu có hàng trăm năm. Muốn tát vào mặt Dương gia của chúng ta, muốn từ trên thân của Dương gia tìm cảm giác ưu việt sao? Dương Huyền Chân, Bùi Nguyên Minh, ta cảnh cáo các ngươi, Dương gia tuyệt đối không bao giờ chịu thua các ngươi. Cách chương.